Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, Multiverse Cup. Nhân gia DC Thế giới cũng có đại lão. Lẽ ra nàng không dám như vậy nghênh ngang liên tiếp Marvel Thế giới. Có thể trải qua mấy ngày nữa tự hỏi. Daisy cũng xác nhận cái kia Gothic mỹ nữ thân phận. Nàng chắc là ở vào DC Thế giới đỉnh điểm. The Endless xếp hạng thứ 2 Dead. DC Thế giới Dead có thể sánh bằng Marvel Thế giới Dead đại tỷ Ngưu sinh ra. Nhân gia sinh ra ở thế giới sinh ra trước. Cũng biết tại thế giới tiêu vong sau ly khai. Cái này ly khai cũng không phải là chết, mà là tự do. Marvel Thế giới Dead đại tỷ nhiều lắm chính là một có biên chế chính thức làm việc. Mà DC Thế giới Dead thì là cả thế giới cực điểm nhất mấy người tồn tại một trong. Là cổ đông, có cái chủng này đại lão ở phía sau màn chống đỡ. Chính mình từ nơi này dẫn đi một điểm lực lượng. Ở Marvel Thế giới giả trang bức, sẽ không có người để ý. Ở một ít dính đến vị diện quy tắc sát biên giới điên cuồng dò xét mấy lần. Kết quả tất cả bình thường. Quả thực không ai bất kể nàng. Daisy suýt chút nữa nhạc khai liễu hoa. Lăn lộn nhiều năm như vậy. Mình kim bắp đùi cuối cùng cũng xuất hiện. Nếu không phải vì nhà vợ con. Nàng chuẩn bị ở đê vũ trụ lăn lộn. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Nàng từ bỏ ôm bắp đùi ý tưởng. Nhắm mắt điều cả tinh thần lực của mình. Từ Marvel Thế giới đến DC Thế giới muôn vàn khó khăn. Hai cái thế giới giữa cách trở nhiều căn bản là không có cách đếm hết. Nếu không phải là bên này cái này đét tiểu tỷ tỷ hỗ trợ, nàng căn bản không qua được. Hiện tại muốn đường cũ trở về cũng không nhẹ thả lòng. Cũng may hắn hiện tại phân thân chính là DC Thế giới người địa phương. Thiên nhiên có một chút ưu thế, mà Marvel Thế giới bên kia, nàng càng là quen thuộc, chỉ cần đem ở giữa khu vực thông đạo đánh xuyên qua. Phân thân liên tiếp bản thể, câu thông hai cái vũ trụ, nàng có thể thuận lợi đột phá đến Multiverse Cup. Daisy, Daisy, bánh mau tỉnh lại bánh đừng nóng giận, nhanh tỉnh lại a, lấy lão nhân ra ta quan điểm đến xem. Bản thể nhất định là nhìn thấy gì xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Đem chúng ta quên, ta kiến nghị chúng ta dùng kích thích liệu pháp, dựa vào mãnh liệt kích thích nhất định có thể đủ tỉnh lại nàng. Tỷ như, chúng ta đi đem nàng kim khố toàn bộ mang quang. Lớn quýt đang ở đây di trước mặt bật. Quy, đột nhiên phát hiện tiểu Ray chờ mắt sáng rực lên. Có chút to mập cái mông to vội vã lắc một cái. Có thể động tác của nàng nhanh. Daisy động tác nhanh hơn. Nàng một bả liền tóm lấy rồi lớn quýt mau nhung nhung đuôi. Gồm hàng này té nói lên. Ai u, muốn gảy. Hưu mau tới cứu giá. Người này lại hành hạ chậm. Lớn quýt ngắn cánh tay chân ngắn liều mạng giãy giụa. Đáng tiếc không dùng được. Nàng chỉ có thể viện binh, ý thức một lần nữa trở lại trong thân thể cảm giác hết sức thoải mái. Daisy đem lớn quýt ném qua một bên, dám ở sau lưng nói ta nói bậy. Tổ chức quyết định, ngươi bị khai trừ rồi. Sau đó mắt thấy tam nữ cùng mình ba đứa hài tử. Ta không sao, chờ một chút, ta rất nhanh thì trở về. Đơn giản nói một câu. Nàng liền rời đi địa cầu, tìm một viên không người tiểu hành tinh. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, hai giới giữa liên hệ phi thường yếu đuối. Nàng căn bản không dám trễ nãi thời gian. Đề vũ trụ phân thân đã tiến nhập giai đoạn chuẩn bị. Daisy vội vã sửa chữa mình Destiny, để cho mình tạm thời thoát khỏi bên này vận mạng kiềm chế. Sau đó đem ý thức của mình hướng bên kia một lần nữa đầu bắn xuyên qua. Phân thân và tập thể chính thức nối. Lúc này giống như là một cái ý thức khống chế hai cái thân thể. Phân thân đã qua từng trải cùng các loại tri thức đều biến thành của nàng một bộ phận. Tựa như nàng một lần nữa ở thế giới kia sống hơn 10 năm giống nhau. ý thức của nàng phóng đưa tới DC thế giới một ít sóng lớn. Vài cái mạnh mẽ ý thức lập tức làm ra phản ứng. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này vực ngoại người xâm lăng bộ dáng gì. Nhưng tại thế giới chỗ sâu một đạo ý niệm bắn phá. Toàn bộ hành quân lặng lẽ, không đáng vì hơi có chút lòng hiếu kỳ đi tìm, chết. Ngược lại thiếu sót đều là đê vũ trụ lực lượng. Các người đại lão không để bụng, mấy người chúng ta đi làm bận tâm cái gì a? Nguyên bản rất nguy hiểm một bước ở vô thanh vô tức gian thuận lợi đi qua. Điều này làm cho Daisy thở dài một hơi. Liên tiếp DC thế giới một cái bình hành vũ trụ cùng liên tiếp Marvel thế giới một cái động vật vũ. Trụ độ khó tuyệt nhiên bất đồng. Hai người giữa khó dễ độ một cái thiên một cái địa. Không thể nói Daisy phía trước ý tưởng có sai lầm. Lúc đó nàng chỉ có thể chọn động vật vũ trụ. Đây là an toàn nhất, bảo đảm nhất biện pháp. Bây giờ chọn lựa cái này đê vũ trụ. Đồng dạng cũng là một cái phiêu lưu tiểu tiền lời lớn tuyển trạch. Song phương liên tiếp càng ngày càng chặt chẽ. Daisy sinh mệnh bản chất cũng đang nhanh chóng kéo lên. Tầng tầng giam cầm gông xiềng vận mệnh tại ngoại lực can thiệp dưới đứt thành từng khúc. Vốn chỉ là một ngón tay to đạm lam sắc Destiny sợi tơ hiện tại phân ra một con liên tiếp lên rồi vô. Cùng phương xa đê vũ trụ của nàng Destiny cùng phân thân Destiny đã thống nhất lại độc lập. DC thế giới bên kia khẳng định không có sức mạnh Starbrand. Phân thân Destiny cũng không phải nàng ấy chủng đạm lam sắc sợi tơ, mà là lệch kim hoàng sắc. Nếu như là lớn quýt của nàng, sức mạnh Starbrand sẽ hoãn lại đi qua, bao trùm lớn quýt nguyên bản Destiny, mà bây giờ liền không thể làm như vậy. Nàng từ DC thế giới mượn một điểm lực lượng, nhân ra xem phía sau nàng có đại lão phân thưởng, còn có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn. Nếu như nàng không thỏa mãn với hiện trạng, không nên làm cho phân thân của mình vào DC thế giới tầng quản lý. Thậm chí là vào ban giám đốc, người kia cũng là biết phản kháng. Đê bên kia cho rằng một cái bảo hiểm cùng toàn bộ mới lực lượng chi nguyên có thể. Nàng không có ý định đem Marvel thế giới lực lượng đầu nhập vào. Cái được không bù đắp đủ cái mất là một cái phương diện. Nếu như phân thân mạnh hơn bản thể, đó cũng là cái đại phiền toái. Daisy chậm rãi trợn mắt, của nàng gông xiềng vận mệnh phá vỡ 1/3, nguyên vốn có thể hoàn toàn đánh vỡ. Từ nay về sau một đường đến Omniverse lại không chướng ngại. Có thể suy nghĩ đến tương lai chưa gặp nhiều trắc trở cùng người nhà của mình bằng hữu. Nàng bảo lưu lại hết thảy nhân tế quan hệ, để cho mình vẫn như cũ có thể giống như một người như vậy sinh hoạt. Mà không phải một cái ký hiệu, một cái chỉ biết chịu vũ trụ quy tắc hạn chế con rối. Nhìn thoáng qua tay phải lòng bàn tay Starbrand tiêu ký. Ok, quá tuyệt vời. Nguyên bản khóa kín người thứ tư sừng hiện tại có yếu ớt năng lượng bắt đầu hướng thứ năm sừng. Kéo dài, chỉ cần nàng tốn ở toàn bộ Marvel thế giới thu thập sức mạnh Starbrand. Đường năng lượng tích xúc đầy đủ thời điểm, mấy cái này cấp bậc đều có thể thuận lợi thăng lên. Starbrand bên này sẽ không còn có lớn trở ngại. Hơn nữa bởi vì nàng mượn giới ngoại năng lượng làm đột phá. Của nàng thực tế chiến lực cao hơn quá nhiều nguyên sơ cấp. Không đến đa nguyên trung cấp trình độ. Chiến lực so với thực tế năng lượng cao nửa cấp. Ngang tương đối. Đại khái tương tự với Jean White Phoenix thăng cấp bản. White Phoenix vua trình độ. Bất quá White Phoenix vua cùng Phoenix đồng hóa độ rất cao. Thuộc về vứt bỏ nhân tính đại sát chiêu. Jean không phải vạn bất đắc dĩ. Không biết làm loại này không còn đường lui biến thân, hóa thân Starbrand bản thể. Cái này bản thể bị giới hạn trước mặt vũ trụ hạn mức cao nhất. Vẫn như cũ vẫn là đơn thể vũ trụ cấp đỉnh phong trình độ. Chỉ là nguyên bản chín thành tương tự chính là bề ngoài hiện tại đã kinh biến đến mức cùng nàng. Giống nhau như đúc, ngày xưa nữ Starbrand vết tích hoàn toàn tiêu thất. ô lưới hóa thân thể ngưng thật đến rồi cực hạn, nhẹ nhàng chạm đến, phảng phất nàng chỉ là đem thân thể con người phóng đại hơn vạn lần giống nhau. Mình và thân thể này, cùng sức mạnh Starbrand lại không ngăn cách. Từ nay về sau, mình chính là Starbrand, còn như trước đây nữ Starbrand. Chơi đản đi thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.